Hợp cửu bất phân, chương 53, không có tự trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên từ trong phòng vệ sinh bước ra ngoài liền đụng phải Kỳ Vân Hân. Sắc mặt nàng bởi vì vừa mới nôn khan nên hơi trắng. Đáy mắt có bọt nước. Tuy rằng môi lưỡi đã dùng nước ấm qua súc miệng thế nhưng vẫn có cảm giác chua xót khó chịu. Kỳ Vân Hân thấy nàng bước ra ngoài thì hỏi. Không sao chứ, ánh mắt của Kỳ Vân Hân trong trẻo, một đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Giản Yên, giống như muốn nhìn thấy rõ ràng bí mật che giấu ở tận đáy lòng của nàng. Giản Yên lắc đầu, vẻ mặt tự nhiên nói, không có chuyện gì, nàng nói xong lại sợ Kỳ Vân Hân nghi ngờ. Tiếp tục nói thêm một câu, hai ngày trước đi đóng phim bị cảm lạnh, thân thể vẫn còn không thoải mái lắm. Kỳ Vân Hân liếc nhìn khuôn mặt nàng. Tuy rằng vẻ mặt của Giản Yên không khác gì so với lúc trước. Thế nhưng thân thể lại căng thẳng. Ánh mắt cũng căng thẳng. Chỉ khi nào bất an nàng mới biểu hiện ra như vậy. Kỳ Vân Hân nhớ được điều này rất rõ ràng. Giản Yên đang bất an. Em ấy đang bất an cái gì? Giản Yên thấy Kỳ Vân Hân không lên tiếng lại nói. Tôi đi chào chú với dì một tiếng. Kỳ Vân Hân bước theo ở sau lưng nàng. Muốn trở về sao? Giản Yên. Đỗ Nhạn đang ăn bánh gato. Nàng nhìn thấy Giản Yên đi tới thì vẫy tay. Yên Yên. Lại đây ngồi. Kỳ Hàm cũng đem bánh gato được cắt gọn gàng đặt lên trên bàn trà. Quay đầu nói. Chị Giản Yên. Vừa rồi chị làm sao vậy? Giản Yên cười nhạt. Không có gì, hai ngày nay dạ dày của chị có chút không khỏe. Đỗ Nhạn vừa nghe liền lo lắng. Không sao chứ, bằng không đi bệnh viện thử xem. Giản Yên lập tức xua tay. Không có chuyện gì, là do lịch trình đóng phim với nghỉ ngơi không đúng giờ giấc. Hai ngày nay trời lại trở lạnh, con đã uống thuốc rồi. Cái đứa nhỏ này, trước khi đến đây sao không nói cho dì biết. Để dì dặn Liễu Di nấu cho con một ít cháo. Đỗ Nhạn kéo nàng qua ngồi ở bên cạnh mình. Ánh mắt ôn hòa nói. Thật giống như gầy đi không ít. Đóng phim có cực khổ lắm không? Giản Yên ở trong Kỳ gia cũng được mấy năm. Trước kia Kỳ Vân Hân xuất ngoại. Kỳ Hàm đi học ở nước ngoài. Kỳ Thủy Tuyền phải quản lý công ty. Vì lẽ đó Đỗ Nhạn liền đem toàn bộ tâm tư thả ở trên người nàng. Coi nàng thành con gái ruột thịt của chính mình mà chăm sóc. Thứ gì Kỳ Vân Hân có, Kỳ Hàm có, thì nàng không thể thiếu. Mà thứ hai người họ không có, nàng lại có. Tuy rằng sau khi nàng kết hôn thì Đỗ Nhạn thường xuyên du lịch khắp thế giới. Thế nhưng nàng đối xử với chính mình rất tốt. Giản Yên đều biết được điều đó. Không cực. Trái tim ở lồng ngực Giản Yên nổi lên một trận chua xót nói. Rất thú vị, xin lỗi gì, con không có cách nào nói cho mọi người biết sự thật. Tha thứ cho con tùy hứng. Giản Yên trầm mắt, một chút tóc rối của nàng rũ xuống bên tai. Đỗ Nhạn giúp nàng vén ra sau tai. Lộ ra khuôn mặt không hề trang điểm. Ngũ quan thâm thúy, cái trán trắng nõn, lông mày xinh đẹp nhàn nhạt. Hai mắt sáng sủa, sống mũi rất cao, không có bôi son lên. Bờ môi liền hiện ra màu hồng nhạt tự nhiên. Vừa mở miệng, lộ ra môi hồng răng trắng. Tán gẫu cái gì vậy? Kỳ Thủy Tuyền nâng chén trà đi tới. Hắn là người ở trong Kỳ gia ít tiếp xúc với Giản Yên nhất. Khi đó nàng vừa mới tới Kỳ gia thì Kỳ Thủy Tuyền liền vội vàng làm việc. Sau đó đổi ca với Kỳ Vân Hân. Kỳ Thủy Tuyền liền cùng Đỗ Nhạn bay khắp thế giới. Vì lẽ đó hai người bọn họ tiếp xúc với nhau cũng không nhiều. Kỳ Thủy Tuyền tạo cho Giản Yên một cảm giác là một người nho nhã. Tốt tính, hắn không giống như Kỳ Tùng Lâm sẽ an bài xong xuôi tất cả mọi thứ cho nàng. Cũng sẽ không hỏi han nàng giống như Đỗ Nhạn. Hắn có cách quan tâm riêng biệt của chính mình. Sẽ không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Đỗ Nhạn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn. Trả lời. Hai mẹ con em đang lặng lẽ tâm sự. Anh tới đây làm cái gì? Kỳ Thủy Tuyền bị ghét bỏ vẫn cười ha ha. Các người là mẹ con. Anh là người ngoài. Hắn nói xong thì nhìn Giản Yên. Yên Yên à, bên ngoài có tuyết rồi. Hôm nay con cũng đừng trở về khách sạn. Sáng mai rồi hẳn đi. Giản Yên quay đầu nhìn xem bên ngoài. Có tuyết rồi sao? Lại còn rất lớn. Kỳ Thủy Tuyền nói xong Kỳ Hàm liền đặt dao cắt bánh gato xuống chạy vọt ra bên ngoài. Gào to lên. Thật sự có tuyết rồi à? Dáng vẻ hưng phấn của nàng cũng lây sang cho mọi người. Đỗ Nhạn hỏi, có muốn ra ngoài xem thử hay không? Giản Yên gật đầu, cũng được, toàn bộ phòng khách đều có hương thơm thanh đạm vây quanh. Kỳ Thủy Tuyền cầm chén trà đi tìm Kỳ Tùng Lâm. Đỗ Nhạn đứng lên bước ra ngoài. Giản Yên cũng đi theo ở sau lưng nàng. Đi được hai bước thì nàng lại quay đầu. Vẫn chưa kịp quay lại liền nhìn thấy Kỳ Vân Hân ở sau lưng tiện tay cầm lấy áo khoác của nàng từ trên sofa. Cuối cùng từ phía sau khoác lên trên người nàng. Giản Yên ngẩn người, trầm giọng nói. Cảm ơn, Kỳ Vân Hân choàng tốt y phục lên sau đó hai tay để ở bên người. Nắm tay lại, trả lời. Không có chuyện gì, ra ngoài xem một chút đi. Giản Yên mặc áo khoác vào mới di chuyển ra ngoài. Bên ngoài tràn ngập tuyết rơi xuống cực kỳ lớn. Nhiệt độ năm nay so với năm trước còn thấp hơn nhiều. Dự báo thời tiết đã sớm đưa tin nói rằng sẽ có tuyết lớn. Thế nhưng vẫn chưa thấy có gì xảy ra. Giản Yên còn tưởng rằng năm nay sẽ không có tuyết. Không nghĩ tới bây giờ lại bắt đầu. Tuy rằng khung cảnh hoa tuyết rơi xuống rất đẹp đẽ. Thế nhưng kỳ thực nàng cũng không hề có cái cảm giác gì quá lớn. Kỳ Hàm không giống như nàng. Kỳ Hàm vậy mà lại rất vui. Còn kéo Đỗ Nhạn khiêu vũ ở dưới màn tuyết. Giản Yên nhìn các nàng vui cười đuôi lông mày cũng bấy giác nhiễm phải sắc vui vẻ. Kỳ Vân Hân đứng ở bên cạnh người nàng. Quay đầu liền có thể nhìn thấy được vẻ mặt của nàng. Hờ hững, tĩnh lặng, ánh mắt trong trẻo. Khóe môi mỉm cười, Kỳ Vân Hân nhìn theo mà mặt mày cũng đều cong cong lên. Đưa quần áo cùng gánh trách nhiệm, nàng đối mặt với Giản Yên. Có một loại ảo giác giống hệt như hồi mới quen. Quen biết Giản Yên thêm một lần nữa. Một lần nữa nhận biết chính mình. Chị Giản Yên, hai chị cũng tới đây đi à. Kỳ Hàm đi tới bên người Giản Yên cùng Kỳ Vân Hân cười cười đưa tay. Khiêu vũ khi tuyết rơi. Không phải rất lãng mạn sao? Lãng mạn, Giản Yên lắc đầu một cái. Không, nàng chỉ cảm thấy lạnh. Kỳ Hàm bĩu môi. Chị yêu, đây chính là điều mà chị đã nói với em. Giản Yên liền bị mắc nghẹn. Đúng là nàng có nói. Là nói ra vào năm ngoái. Năm ngoái tuyết rơi rất lớn. So với trận tuyết này còn lớn hơn. Kỳ Vân Hân không có rời khỏi nhà. Sau khi ăn cơm tối xong thì Kỳ Hàm cùng suy nghĩ đối sách với nàng. Như thế nào thì mới có thể khiến cho nàng cùng Kỳ Vân Hân ở đây lâu thêm một chút. Tiếp xúc nhiều hơn một chút. Khi đó trong mắt nàng đều tràn ngập cái tên Kỳ Vân Hân. Nghe xong lời nói của Kỳ Hàm liền chủ động nói. Ra ngoài đi dạo, không phải tuyết đang rơi hay sao? Khẳng định là rất đẹp. Kỳ Hàm nhíu nhíu mày. Nhưng rất lạnh à, nàng vung tay lên. Lạnh thì chúng ta vận động nhiều lên. Nhảy một bài thử đi. Khiêu vũ ở trong làn tuyết. Rất lãng mạn. Ký ức ùa về. Giản Yên hận không thể xuyên qua quá khứ trở về một năm trước tự đánh vào miệng chính mình. Ai mượn nói lung tung chi vậy? Kỳ Hàm đã lôi kéo Kỳ Vân Hân nói rằng. Chị hai cũng tới đi. Nàng kéo hai người đi một mạch về phía bồn hoa. Ở bên trong bồn hoa có một bãi đất trống rất lớn. Còn đặt vào những hàng ghế đá. Bình thường chỉ dùng để tắm nắng ngắm hoa. Giản Yên bị Kỳ Hàm lôi ra đứng ở chính giữa. Nàng có chút lúng túng. Tiểu Hàm, Đỗ Nhạn cũng bước tới. Có chuyện gì? Kỳ Hàm nhìn về phía nàng nghịch ngợm nháy mắt. Thưởng thức chị hai khiêu vũ cùng chị Giản Yên. Đỗ Nhạn bất đắc dĩ lắc đầu. Con à, Kỳ Hàm quay đầu cười cười. Còn bật nhạc cho hai chị ấy. Giản Yên tự nhiên bị lâm vào tình thế không trâu bắt chó đi cày. Nàng nhìn về phía Kỳ Vân Hân. Hy vọng nàng có thể mở miệng từ chối. Nhưng ai ngờ Kỳ Vân Hân đều không có phối hợp theo. Nàng lại chủ động đưa tay ra. Có thể mời em nhảy một bài được không? Nhảy cái em gái chị A, bệnh thần kinh A, sự thật chứng minh. Nếu trong lòng bạn yêu thích một người thì sẽ tìm lấy mọi lý do để tới gần. Cho dù những lý do kia nghe tới cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng tâm tình của bạn vẫn tràn đầy vui tươi nhảy nhót. Mà đến khi trong lòng bạn không có người này nữa, thì làm những chuyện giống như vậy. Chỉ cảm thấy mỗi lúng túng. Bây giờ Giản Yên rất lúng túng. Kỳ Vân Hân đã làm cái tư thế mời khiêu vũ. Kỳ Hàm ở bên cạnh cổ vũ cố lên. Đỗ Nhạn cũng cười ôn nhu nhìn về phía các nàng. Nàng chần chừ vài giây sau đó vẫn chậm rãi đưa tay đặt lên trên tay của Kỳ Vân Hân. Lòng bàn tay ấm áp. Ở trong khí trời như vậy, lòng bàn tay của Kỳ Vân Hân vẫn luôn ấm áp. Lần trước Giản Yên khiêu vũ cùng nàng là vào dịp Tết năm ngoái. Khi đó Giản Yên luống cuống tay chân. Dán vào người Kỳ Vân Hân cũng không dám nhìn nàng. Thân thể đều căng thẳng đến cứng ngắc. Trái tim càng muốn nổ tung hơn. Đùng đùng đùng đùng đập đến mức Giản Yên đều muốn hoa mắt chóng mặt. Bên màng tai còn có thể cảm nhận được nhịp tim chấn động. Sau đó cái đoạn khiêu vũ kia kết thúc như thế nào nàng cũng đều không nhớ ra được. Nàng chỉ nhớ rõ một điều, lòng bàn tay Kỳ Vân Hân rất ấm. Trên người rất thơm, là nhiệt độ cùng mùi hương mà nàng mê luyến. Nàng rất muốn ôm Kỳ Vân Hân, ôm lấy thật chặt, nhưng nàng không dám. Chóp mũi của Giản Yên thoáng qua chút đau xót. Nàng chớp chớp mắt mấy cái. Gió lạnh thổi đi những bọt nước ở dưới đáy mắt, làm cho hai mắt càng thêm trong trẻo. Kỳ Vân Hân nhìn xuống liền đối đầu với đôi mắt Giản Yên. Ánh nước long lanh, nhìn vào liền động tâm. Kỳ Vân Hân học khiêu vũ là căn cứ dựa vào lễ nghi. Bình thường căn bản cũng không cần dùng tới. Vào năm ngoái bài khiêu vũ kia cơ bản đều là nàng dựa theo trí nhớ để nhảy lại. Vì vậy khi nhảy có chút gập ghềnh trắc trở. Thế nhưng đêm nay thậm chí còn tốt hơn năm ngoái. Đêm nay nàng quên mất động tác. Gió lạnh thổi ngang qua bên cạnh hai người. Kèm theo hoa tiết lướt qua. Có chút ít rơi vào trên mái tóc của Giản Yên. Có chút ít rơi trên bả vai nàng. Kỳ Vân Hân nhìn thẳng vào hai mắt Giản Yên. Bước tới gần. Nàng có thể nhìn thấy rõ ràng hình bóng của chính mình hiện lên ở trong đáy mắt của Giản Yên. Hình bóng bị thu nhỏ lại rất nhiều lần. Yên Yên, Kỳ Vân Hân không lý do hô lên một tiếng. Giản Yên dương mắt nhìn. Hàng lông mi run rẩy. Một mảnh hoa tiết rơi xuống. Tan thành nước, đáp ở phía trên. Lung linh, trong phút chốc rung động trên đầu quả tim yếu ớt của Kỳ Vân Hân bị phóng to lên vô số lần. Cứ thế mà hung hăng đập đùng đùng đùng. Nàng cứng đơ người ở một chỗ. Quên mất động tác tiếp theo. Giản Yên không hiểu. Hả? Nàng thấy Kỳ Vân Hân không tiếp tục gọi lại. Kỳ, lại nghĩ đến bây giờ đang ở tại Kỳ gia. Nàng đổi giọng. Vân Hân, Vân Hân. Đầu quả tim đang rung động điên cuồng của Kỳ Vân Hân trong nháy mắt hòa tan thành nước ấm. Tràn ra khắp trái tim. Chạy đến trốn vào mỗi dây thần kinh ở trong cơ thể. Trốn vào bên trong mỗi cái mạch máu. Trên mặt nàng ấm áp. Lòng bàn tay chảy mồ hôi ra. Kỳ Hàm ở một bên nhìn các nàng đứng yên bước tới gọi. Chị hai, chấm, hai chị làm sao vậy? Giản Yên cũng ngờ vực nhìn về phía Kỳ Vân Hân. Trong tiếng gió thổi nghe được giọng nói của nàng. Chị quên động tác. Kỳ Hàm phốc một tiếng nở nụ cười. Chị hai, chị như vậy thì tính quản lý công ty làm sao đây? Nàng vô tình trào phúng trêu đến Kỳ Vân Hân mắt lạnh liếc nhìn sang. Còn đau hơn so với gió lạnh thổi ở trên người. Kỳ Hàm nín thở cứng ngắc trả lời. Kỳ thực cũng có thể thông cảm được a, Đỗ Nhạn đi tới. được rồi, đừng nhảy nữa, trời lạnh, tất cả mau về nhà đi. Giản Yên nới lỏng tay Kỳ Vân Hân ra, đứng ở bên người Đỗ Nhạn nói rằng, gì, vậy con đi về trước. Đỗ Nhạn ngẩng đầu, làm sao còn phải trở về đây, ngày hôm nay có tiết rơi, không an toàn. Giản Yên cười cười, không sao, mới vừa rơi, tiết vẫn chưa đọng lại. Nếu như tiết rơi lớn rồi thì sáng mai mới thật sự không dễ đi. Đỗ Nhạn vẫn còn có chút không muốn. Không dễ đi thì ở thêm 2 ngày. Giản Yên lắc đầu một cái. Con còn phải đóng phim. Lòng bàn tay Kỳ Vân Hân trở nên vắng vẻ. Một cơn gió thổi qua lành lạnh. Nàng nắm tay lại. Mẹ, con đưa em ấy trở về. Đỗ Nhạn quay đầu. Con, Kỳ Vân Hân gật đầu. Còn có một người khách hàng ở trong cái khách sạn kia. Mấy ngày nay con đều ở bên đấy nói chuyện làm ăn. Buổi tối cũng cần phải trở về. Thuận tiện đi cùng với Yên Yên. Như vậy à, lúc này Đỗ Nhạn mới không vui vẻ thả người. Thuận tiện căn dặn thêm một chuỗi thiệt dài. Giản Yên đáp lại sau đó trở về phòng khách chào hỏi Kỳ Tùng Lâm cùng với Kỳ Thủy Tuyền. Bọn họ cũng không có nói gì. Chỉ căn dặn các nàng trên đường trở về nhớ cẩn thận. Rảnh rỗi nên về đây nhiều một chút. Giản Yên đi theo phía sau Kỳ Vân Hân. Có một loại ảo giác về thời gian. Nàng phủi đi những liên tưởng không tên ở trong đầu. Bước gần tới gara thì nàng quay đầu nói với Kỳ Vân Hân. Kỳ Tổng, tôi vẫn là nên tự mình gọi xe trở về. Chị đưa tôi tới ngoài cửa là được rồi. Kỳ Vân Hân đi ở bên cạnh nàng. Giờ này cũng không dễ dàng gọi xe cho lắm. Hơn nữa tiết rơi. Không an toàn. Không sao. Tôi có thể chờ một. Giản Yên còn chưa nói hết lời này thì giày đế bằng ma sát với mặt đất dính đầy tuyết. Cả người lập tức lảo đảo. Nàng theo bản năng che lấy bụng dưới. Trong nháy mắt tâm liền nhói lên. Chả khác nào bị 1000 gai nhọn cùng một lúc cắm vào trái tim. Đau đến mức mặt mày nàng trắng bệch. Giản Yên, ánh mắt Kỳ Vân Hân nhìn đến nàng. Lập tức động tác còn nhanh hơn so với suy nghĩ một bước. Nàng cấp tốc đưa tay kéo lấy Giản Yên. Đem nàng ôm lại tiến vào trong lồng ngực. Cơ thể theo quán tính mà lui về sau 2 bước. Trực tiếp va chạm với cửa kính xe. Phía sau lưng rất đau. Hai tay Kỳ Vân Hân ôm lấy Giản Yên không dám buông. Hỏi, Yên Yên, em không sao chứ? Tất cả đều phát sinh quá nhanh. Từ lúc nàng chuẩn bị ngã chồng vó đến lúc bị ôm lấy tiến vào trong lồng ngực còn chưa tới 5 giây. Giản Yên vẫn chưa hoàn hồn lại. Mặt nàng vẫn trắng bệch. Kinh hoàng lắc đầu, không có chuyện gì. Nàng lấy lại nhịp thở nhìn về phía Kỳ Vân Hân. Chị không sao chứ? Kỳ Vân Hân lộ ra nụ cười yếu ớt hiếm thấy. Chị cũng không có chuyện gì. Giản Yên gật đầu từ trong lòng nàng lui ra ngoài. Kỳ Vân Hân bước về phía trước 1 bước. Đau đớn bên hông khiến lông mày nàng nhẹ nhàng nhăn lại. Em đừng di chuyển, để chị mở cửa xe. Eo của Kỳ Vân Hân không ưỡn lên đến mức thẳng tắp giống như trước. Nàng có chút cứng ngắc đi tới bên ghế phụ. Mở cửa xe ra, tới đây. Giản Yên nhìn về phía nàng sau khi đi tới cửa xe ghế phụ. Cuối cùng thu lại vẻ mặt. Nàng cúi đầu mở cửa xe ra nói rằng, vẫn là nên để tôi lái xe đi. Kỳ Vân Hân ngồi ở bên vị trí cạnh ghế tài xế. Lần đầu tiên nàng ngồi yên trên ghế để Giản Yên lái xe. Có chút không quen, ánh mắt liên tục nhìn xem bên cạnh. Hay là để chị lái, Giản Yên ngay cả một cái liếc mắt cũng đều không cho nàng. Mặt mày nghiêm lại, ngữ khí vắng lặng, ngồi yên là được, Kỳ Vân Hân gật đầu. Tốc độ lái xe của Giản Yên cũng không nhanh, rất ổn định, trong xe 2 người đều không có nói gì. Mãi cho đến khi tới khách sạn vẫn giữ yên lặng. Sau khi đến bãi đậu xe của khách sạn Giản Yên nói. Muốn tôi dìu lên không? Kỳ Vân Hân quay đầu, vẻ mặt vẫn như bình thường. Không cần, em đi lên trước đi. Lát nữa chị sẽ đi lên. Nàng biết Giản Yên không thích bị người trong đoàn phim nhìn thấy. Giản Yên liếc nhìn nàng một cái. Mở cửa xe rời đi. Sau khi nàng rời đi, Kỳ Vân Hân cũng cởi đai an toàn ra. Lúc mới vừa va vào vẫn chưa có cảm giác gì. Bây giờ thì lại càng ngày càng đau. Nàng xoa xoa. Lúc xuống xe thì gọi cho thư ký một cuộc điện thoại bảo hắn sắp xếp ngày mai đi kiểm tra một chút. Giản Yên đứng ở thang máy cách đó không xa, nhìn thấy nàng xoa xoa phần eo bước vào trong thang máy. Nàng chầm mắt, đi về hướng của một cái thang máy khác. Kỳ Vân Hân theo thang máy đi lên lầu trực tiếp trở về phòng. Mới vừa ngồi xuống ở trên sofa liền nhận được tin nhắn WeChat của Kỳ Hàm. Chị hai, về tới khách sạn chưa? Nàng ấn ấn điện thoại. Nửa người nằm ở trên ghế sofa. Tới rồi, có việc gì? Kỳ Hàm, cũng không có chuyện gì à. Cho chị xem cái tấm ảnh này. Hình ảnh, Kỳ Vân Hân nhìn thấy bên trong hình là nàng cùng Giản Yên đang đứng dưới trời tuyết. Hai người kề sát đến mức rất gần. Hai tay nắm chặt, bốn mắt nhìn nhau. Gió mang hoa tiết thổi qua bên cạnh người của các nàng. Khoảng khắc ấy được bắt lại ở trong nháy mắt. Cũng không biết Kỳ Hàm chụp trộm được tấm ảnh này khi nào. Kỳ Vân Hân phóng to tấm hình này lên. Lưu lại, Kỳ Hàm đợi nửa ngày cũng không thấy tin nhắn trả lời lại. Không nhịn được tiếp tục gửi đi. Chị hai, Kỳ Vân Hân, nói thẳng, Kỳ Hàm cân nhắc gõ chữ. Chị hai, chị thấy tấm hình này thì có cảm giác như thế nào? Kỳ Vân Hân vò vò phần eo đang đau nhức. Em muốn nói cái gì? Kỳ Hàm, em cảm thấy có điểm không đúng à. Lần trước Kỳ Vân Hân chủ động nói muốn đi đón Giản Yên, nàng liền cảm thấy không đúng. Đáng tiếc nàng vẫn không có nghi ngờ gì. Sau đó cứ như vậy liền thoải mái đáp ứng tham gia chương trình. Hơn nữa chuyện đêm nay. Cái ánh mắt của Kỳ Vân Hân khi khiêu vũ nhìn lấy Giản Yên kia. Nàng liền bừng tỉnh hiểu rõ một chút. Chị hai, có phải là chị yêu chị Giản Yên rồi không à? Chị nói nhỏ cho em nghe đi. Em hứa em sẽ không nói cho ba mẹ với ông nội biết. Em hứa. Kỳ Vân Hân nhìn chằm chằm màn hình suy nghĩ vài giây. Không có trả lời. Cuối cùng ở trên ghế sofa cầm lấy điện thoại lên. Ừ, đúng là vậy. Một chuỗi lớn chữ đờ mờ chửi thề tràn ngập màn hình. Kỳ Vân Hân nhìn thấy những lời thô tục thì cau mày. Cảnh cáo, Tiểu Hàm, Kỳ Hàm, xin lỗi, tại em quá kích động hu hu hu hu. Làng nước ơi, rốt cục chị hai con cũng đã thông suốt rồi. Rốt cục cũng đã a, chị hai, chị có biết không? Kỳ thực em đã sớm cảm thấy chị yêu chị Giản Yên rồi. Vào dịp Tết Trung Thu năm ngoái. Là Tết Trung Thu đấy, chị còn nhớ chứ? Chị Giản Yên cố ý làm bánh Trung Thu cho chúng ta. Thế nhưng không cẩn thận lại cho quá nhiều đường vào. Kết quả là mấy khối bánh Trung Thu kia không ai ăn được. Em thấy lúc đấy chị đang len lén ăn. Kỳ Vân Hân, đó là vào Tết Trung Thu năm ngoái. Giản Yên lần đầu tiên thử nghiệm làm bánh Trung Thu tại nhà. Nhưng kết quả cũng không phải là rất thành công. Làm ra nhưng không ai ăn được. Nàng đặt ở trong phòng khách lại xấu hổ vì bắt chuyện mời mọi người ăn thử. Do đó chỉ đặt y nguyên ở đấy. Đại khái cũng bởi vì làm được món gì đó coi như không làm tốt đi chăng nữa cũng muốn nhận được sự ủng hộ của người khác. Giản Yên không có được sự ủng hộ. Nàng như đứa trẻ mặt mày liền không vui. Cúi đầu. Sau khi nàng thấy được như vậy, ngồi đợi đến lúc Giản Yên trở vào bên trong nhà bếp liền đem toàn bộ số bánh Trung Thu ăn hết. Cho đến ngày hôm nay nàng vẫn còn có thể nhớ được cái cảm giác đó. Rất ngọt ngào, Kỳ Hàm vẫn còn đang lải nhải chứng minh quan điểm của chính mình. Kỳ Vân Hân đánh gãy lời nàng. Được rồi, đừng nói nữa. Kỳ Hàm vui sướng hài lòng. Em liền biết mình nghĩ không có sai. Hai người các chị chính là đều yêu thích lẫn nhau. Kỳ Vân Hân nhìn thấy câu nói này đáp lại bên dưới. Em sai rồi.